Chương 332, hay là lực lượng. Đang ở Godfrey ạ trọng tân định nghĩa Long Hy thực thời điểm, bên này đàm luận lời nói lại xảy ra biến hóa mới. Chủ nhân vị hôn thê hai cái phi thường rõ ràng cảm từ ngữ chuyển tới Long Hy thực như thế, vẻ không vui cũng xuất hiện tại hắn mặt. Hy thực đang ở Long Hy thực có hành động trước một giây, ạ kẹ nọ kéo hắn lại cánh tay, lo lắng hô. Tuy là ạ kẹ nọ biết Hy thực lực lượng rất cường đại, cũng biết Hy thực đối với bộ trưởng ý tứ, thế nhưng đối phương là đều là đại gia tộc phổ Ennis gia, đồng thời cũng là vi ác ma, ạ kẹ nọ vẫn lo lắng Long Hy thực sẽ nhờ đó mà bị thương tổn. Phổ Ennis trước đây vậy cũng nói qua, ta sẽ không kết hôn với người đang nghe phổ Ennis lấy vị hôn phu danh nghĩa giả ẹ Hy thực trước mặt giới thiệu thời điểm, không khỏi, dì ạ cảm thấy vô cùng tức giận, vì vậy trước sau như một ổn trọng cùng bình tĩnh tiêu thất, thay vào đó là tức giận rít gào. Tựa hồ đối với dì ạ phản ứng quá kích động nằm trong dự liệu, phổ Ennis vẫn đều bảo trì khi đi tới mỉm cười, à, trước đây cũng nghe qua đây. Thế nhưng, dì ạ, không thể làm như vậy không phải sao, ta cảm thấy cho ngươi vậy cũng bị phụ mẫu bên kia làm cho tương đối chặt mới đúng, ngươi đây là xen vào việc của người khác, nếu như ta là mặc cho làm chủ, trưởng phu nhân tuyển ít nhất phải ta tự quyết định, phụ thân và huynh trưởng còn có nhất tộc mọi người đột nhiên bối rối, trước đây nói hảo, là ta tại nhân gian giới tốt nghiệp đại học trước đều phải cho ta tự do mới đúng. Không sai, cơ bản ngươi là tự do, đi đại học cũng không thành vấn đề. Người hầu cũng có thể án yêu thích tuyển trạch thế nhưng, phụ thân của ngươi đại nhân còn có xạ dở kẻ si đại nhân rất lo lắng à, sợ dẹ mỏ gì ra đoạn hầu nguyên bản, bởi vì lúc trước chàng đại chiến kia đã kinh mất đi rất nhiều thuần huyết ác ma, tuy là hiện tại chiến tranh đình chỉ, thế nhưng vẫn là cùng đoạn thiên sứ, thần trận doanh nằm ở đối kháng cha NG Tha Y, cũng không phải là không có thuần huyết ác ma bởi vì cùng những tên kia bắt đầu tiểu ma sát sau bị giết đưa tới gia tộc đoạn tuyệt lệ tử thuần ở. Làm thuần huyết cấp ác ma gia tộc đồng bạn muốn vãn hồi ác ma chiến lực cũng là chuyện đương nhiên. Làm thuần huyết cấp ác ma, ngươi cũng không phải không biết bên ngoài sinh nhi là cỡ nào quý trọng tồn tại gì ạ cùng phổ Ennis tiến hành tất cả mọi người không cách nào hoàn toàn hiểu đối với lời nói, nhưng là từ đối thoại đến, ai cũng có thể lý giải đến đây là quan hệ ác ma thế giới trọng yếu đối với lời nói. Nghe xong phổ Ennis chăm chú nói xong lời nói sau, gì ạ rơi vào trầm mặc. Bất qua ánh mắt vẫn như cũ vẫn là hết sức sắc bén. Phô En đi xuống một ngụm hái mở gì mà ạ kẻ nọ hảo hồng trà sau đó, tiếp tục nói ra, hơn nữa, gì à ta cũng là gánh vác Phô En Nis ra danh dự ác ma, không thể làm bẩn nhà của chúng ta danh. Ta không quá vui vẻ nhân loại thế giới, nguyên vốn cũng không nghĩ tới đây chủng nhỏ hẹp cũ nát nhân loại thế giới vật kiến trúc. Cái này thế giới hỏa gió êm dịu đều rất dơ bẩn, thân là ti trưởng hỏa gió êm dịu ác ma, thực sự khó có thể chịu được một giây, Phô Ennis chu vi giấy lên hỏa diễm, hoa lửa ở trong phòng bay ra, nóng bỏng nhiệt độ không khỏi làm tiểu miêu đám người lui lại một bước. Tức có thể dùng đốt rủi ngươi tất cả người hầu, ta cũng muốn mang ngươi trở về minh giới. Hừ, thực sự là cuồng vọng nguyên buồn nhất một mạch ạ kẻ nó bên người Long Hy thực trong lúc bất chợt lạnh rên một tiếng, cùng lúc đó, thân thể buộc phát ra một hồi sóng lực lượng chấn động ma nhờ me. Bên ngoài uy áp vội và khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều không kiểm hãm được muốn quỳ địa phục bái. Uy áp chi cường đã kinh có thể dùng khu vực này không gian cũng bắt đầu chấn động, bạo ngược lực lượng trực tiếp xuyên thủng toàn bộ siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận, lấy Long Hy thực làm chung. Tâm càng là tạo thành một đạo chân không mang, ngay cả trên bầu trời tầng mây đều đã bị cổ lực lượng này trong nháy mắt chấn đắc nát bấy, to lớn uy áp bao phủ ở trong cả thành phố. Vậy, đó là cái gì của lực lượng này là trải rộng ở thành thị các nơi thế lực đều sắc mặt di chuyển dung, dồn dập đứng dậy hướng của lực lượng này trung tâm xuất phát. Trong học viện, Long Hy thực dùng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thụy Phổ Ennis, khoe miệng cười nhạt, ta biết ngươi là lưng đeo cổ xưa Phổ Ennis nhà vinh dự mà đến, thế nhưng, không muốn vướng víu nữ nhân của ta, bằng không, ngươi không phải ở thay toàn bộ ác ma nhất tộc lo lắng tinh khiết huyết thống ác ma nhất tộc tương lai sao? Như vậy ta để tên là Phổ Ennis tinh khiết huyết thống ác ma nhất tộc hoàn toàn tiêu thất. Dừng một chút, Long Hy thực khỏe miệng khơi mào một tia độ cung, như vậy lời nói ngươi liền không cần lo lắng cái vấn đề này, hơn nữa Phổ Ennis vinh dự của gia tộc miêu tả trong lịch sử không phải càng lâu dài sao? Ngươi cao y tên nào y chính là một cái người hầu Phổ Ennis, chính như chính mình từng nói, hắn là lưng đeo cả gia tộc vinh quang, cho nên tung khiến cho hắn muốn thỏa hiệp, cũng phải suy nghĩ một gần như vậy bị người khác một uy hiếp trở về đến nơi đến chốn sau đó, sẽ phải chịu dạng đãi ngộ gì, cho nên hắn cũng không thể nhượng bước. Thế nhưng hắn thật không ngờ, tên trước mắt này cũng dám làm nhục như vậy gia tộc của mình các vị, xin tính táo đến, nếu như lại tiếp tục đi lời nói, ta cũng không thể đang ở một bên vây xem, ta vì xạ dở kẻ sỉ danh dự của đại nhân là sẽ không khách khí. Gosphy ạ lẳng lặng nói ra nhìn như tràn ngập quyết đoán lên tiếng, nhưng mà, ai cũng có thể từ đó nghe ra nàng trong giọng nói sức mạnh cũng không phải là rất đủ. Quả thật, làm hiện nay đảm nhiệm ma vương lũ sải ở, dì ạ thân ca ca xạ dở kẻ sỉ nữ vương. Cho dù là sở hữu tối cường nữ vương danh hiệu Gosphy ạ đang đối mặt Long Hy thực thân tỏa ra khí thế lúc, cũng có không nói ra được cảm giác đè nén, nhất là làm con ngươi của hắn nhìn mình sau đó, Gosphy ạ ác ma bản năng đều cảm giác được nguy hiểm. Lúc này Phổ Ennis tuy là muốn đem đối diện Long Hy thực xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng nếu Gosphy ạ lên tiếng, hơn nữa còn là lấy xạ dở kẻ sỉ danh nghĩa, như vậy hắn thì có cần phải suy nghĩ một. Chứng kiến Phổ Ennis tản đi người hỏa diễm, Gosphy ạ âm thầm thở ra một cái, bất quá ta muốn nói không muốn đâu. Lạnh thấu xương thanh âm truyền đến mọi người nhĩ tế, Gosphy ạ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, hơi thở của mình đã bị Long Hy thực gắt gao khóa lại, hơi thở của mình bị chèn ép ngay cả lời nói cũng không nói được tới. Không biết tốt xấu thấy như vậy một màn, Phổ Ennis không khỏi cười lạnh một tiếng, bất quá khoảnh khắc thân hình của hắn chợt tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Vang một tiếng, một đạo ánh sáng màu đỏ nặng nề đánh vào phụ cận bãi bỏ giáo học lâu bên trong, mãnh liệt trùng kích lực trực tiếp đem tầng 5 cao giáo học lâu trực tiếp xuyên thủng, sau đó ở nhất phiến thạch bản vỡ nát trong thanh âm triệt để sụp xuống. Đây chính là cái gọi là Phổ Ennis, lực lượng của gia tộc thực sự là không chịu nổi một kích kèm theo khinh thường thanh âm. Long Hy thực thân hình đã kinh xuất hiện tại giáo học lâu phế tích chi, một thân trắng như tuyết y phục không biết lúc nào xuất hiện tại hắn thân. Đó chính là Esgen vì hủ hệ cổ mẫn đầu cao tầng cố ý thiết kế y hề phụ. Xong đời xem ra phải nhanh chóng thông báo một xạ dở kẻ si đại nhân nhìn đã kinh triệt để hốt hoảng câu vương học viện. Gosphy ạ giữa hai lông mày cười khổ không thôi. Lần này đến thăm, di ạt nhưng thật ra không có gì quá kích cử động. Nhưng là cái kia danh nghĩa đệ đệ lại hy thực lúc này trong học viện hỏng. Thế nhưng ạ kẻ nọ cùng di ạt hai nàng cũng không có để ý. Mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía giữa không trung, tình huống hiện tại cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, Long Hy thực là hoàn toàn nổi giận, bất quá từ cái kia xem không trung chuyển tới lực lượng đến xem, rất cường thực sự rất cường ngừ còn không có đi ra sao vẫn là có ý định ở nơi này phế. Tích mặt chứa chấp cả đời cao quý chính là Phổ Ennis gia tộc đệ tam tử chân đạp hư không, Long Hy thực chậm rãi đi tới đống kia phế tích không, khinh miệt giọng nói lần nữa chuyển vào mọi người trong lỗ thai. Mà mới từ trong phế tích bỏ ra Phổ Ennis nghe được câu này lời nói không khỏi sắc mặt đỏ lên.